xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1160, bị đổi ký ức Vương Phi. 35, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát thượng quan cảnh còn muốn nhìn nhiều vài lần thời điểm, nụ cười kia đã biến mất. Trong đầu lúc ấy liền suy nghĩ, loại kia cười, liền là trong truyền thuyết, như hoa quỳnh đồng dạng, thoáng qua liền mất chân quý không được nụ cười đi. Đường quả nụ cười, lại biến thành loại kia nhàn nhạt cười, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn ra được nàng hết sức cao hứng, hắn chưa hề gặp nàng cao hứng như vậy qua. Được rồi, ngươi về đi, cái này liệt nhật phơi, chẳng lẽ rất dễ chịu sao? Còn tốt, nàng đối với thượng quan cảnh cười một tiếng, thi lễ một cái, vương gia thiếp rất ưa thích chiếc vòng tay này, thiếp cáo lui. Thượng quan cảnh không kịp nói chuyện, nàng liền cầm hộp quay người, mà vòng. Ngọc đã treo ở nàng trên cổ tay. Nàng rời đi bước chân nhẹ nhàng, tại quẹo cô địa phương, hắn nhìn thấy nàng nụ cười gò má, nhất thời không biết nên nói thế nào. Chính là một đầu vòng ngọc liền có thể cao hứng đến dạng này. Thượng quan cảnh tại chỗ lạnh lùng nói một câu, thật sự là một cái đồ đần, bản vương bất quá là cảm thấy thua thiệt ngươi một chút cho ngươi đền bù thôi. Dứt lời thượng quan cảnh quay người về thư phòng, chỉ là dọc theo con đường này đầu óc đều ở nhớ lại mới vừa rồi cái kia cười. Cái kia cười quả nhiên là mê người vô cùng, đem nói thành có khiếp người hồn phách năng lực đều không có nửa điểm khoa trương. Nguyên lai, vị này tiểu thư khuê các cũng sẽ lộ ra dạng này nụ cười. Lộ ra dạng này nụ cười lý do, hắn cảm thấy thật là buồn cười, lại là nàng hữu danh vô thực phu quân, bố. Thí nàng một đầu không có thèm vòng ngọc thôi, xuẩn, ngốc, ngây thơ, ngu muội. Chiếm toàn bộ, đường quả về đến phòng về sau, ghét bỏ mắt liếc trên cổ tay vòng ngọc, nếu không phải cái này vòng tay còn có dùng, ta đặc biệt muốn nện túc chủ ta ủng hộ ngươi, đập đi, nện ta cho ngươi hối đoái mấy cái hàng giả, hệ thống giật dây nói, hắn đã sớm xem thượng quan cảnh không quen, vẫn luôn đang chờ mong túc chủ có khả năng hung hăng ngược chết đối phương. Đương nhiên, cuối cùng đường quả là không có nện vòng tay, còn phải mỗi ngày mang theo, đến thượng quan cảnh trước mặt lắc lư, biểu hiện mình cao hứng, thuận tiện hỏi han ân cần, gia tăng ấn tượng. Sau đó vài ngày, thượng quan cảnh không cách nào xem nhẹ, nhìn thấy nữ nhân kia đem vòng tay treo ở trên cổ tay, mười phần chân quý bộ dáng, hắn cảm thấy thật là buồn cười. Hắn, không có đem những này để ở trong lòng, qua mấy ngày liền là đường rảo đến phủ thượng thời gian, hắn sẽ tìm một chút phiền toái, khiến cho thượng quan dực không có cơ hội cùng đi đường rảo đồng thời đi phủ thượng. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem rảo nhi vĩnh viễn lưu tại cảnh vương phủ, khi hắn cảnh vương phi. Nhớ tới cái này, hắn đi vào vị lão già kia ở lại độc lập viện lạc. Lão già được người xưng là Dương Đạo Nhân, là sẽ thuật kỳ hoàng cao nhân. Hắn tốn hao vô số đại giới, tìm dòng dã một năm thời gian, mới đưa cái này người tìm được. Lại trọng kim đem mời đến, cuối cùng có khả năng thực hiện hắn nguyện vọng. Dê đạo trưởng, mấy ngày nữa, Giảo Nhi liền sẽ đến phủ thượng, đến lúc đó, hết thảy làm phiền ngươi. Dương Đạo Nhân sờ lên thật dài sợi râu, híp lại nho nhỏ con mắt nói, vương gia. Yên tâm đi, có bổn đạo xuất mã, vương gia sở cầu sự tình, nhất định sẽ thành công. Vậy là tốt rồi, thượng quan cảnh lại hỏi, đạo trưởng, bản vương muốn hỏi một chút trí nhớ kia bị thay đổi về sau có thể biết nhớ tới. Cái này muốn nhìn, vương gia muốn làm gì? Đạo trưởng ý là, Dương đạo nhân cười tủm tỉm, nho nhỏ trong mắt lóe ra tinh quang, vương gia muốn đảo ngược chuyển, như vậy thay đổi ký ức có tác dụng trong thời gian hạn định có 10 năm về sau, người này sẽ nhớ tới lúc trước hết thảy, bao quát về sau không có ký ức hết thảy. Nếu như là không thể nghịch chuyển, vậy liền trung thân đều không thể nhớ tới. Cách chương